thẻ của anh em quẹt cả đời cũng không hết. Chương 26, em ấy à, quá trẻ con. Gocchuyenaudio.com, edit, Melbourne nhé. Cô còn chưa nói gì, xe đã bắt đầu chạy. Đồng Kiều chỉ có thể nói cho anh biết địa chỉ của KTV. Tốc độ lái xe của anh rất nhanh, nhưng bầu không khí trong xe thì vẫn yên tĩnh. Đồng Kiều len lén liếc anh vài lần, nhìn thấy anh hết sức chuyên chú lái xe. Thẳng đến thứ N lần nhìn anh, Ngụy Cẩn Hằng mới lên tiếng nhắc nhở. Nhìn người không tính phí, không cần lén lén lút lút như vậy. Đồng Kiều bị trêu chọc nên mặt nóng lên. Không có, Ngụy Cẩn Hằng mím môi một cái, không vạch trần lời nói dối của cô. Qua nửa phút sau, Đồng Kiều nghiêng đầu lại. Anh Ngụy, anh có tức giận hay không nhỉ, ha ha. Ngụy Cẩn Hằng quay đầu nhìn cô một cái. Vì sao lại hỏi như vậy? Đồng Kiều chép miệng, không trả lời. Trước đó lúc bọn họ ký hợp đồng, Ngụy Cẩn Hằng nói cho cô trong thời gian hợp đồng có hiệu lực anh không hy vọng nghe được hoặc là thấy được cô cùng người đàn ông khác mập mờ với nhau. Hiện tại mặc dù bọn họ đã hủy hợp đồng, nhưng ở trước mặt anh cô vẫn nhận điện thoại của người đàn ông khác, trong lòng Đồng Kiều vẫn có chút áy náy. Vậy cô hy vọng tôi tức giận sao? Ngụy Cẩn Hằng không để lại dấu vết, đưa vấn đề đá trở về. Đồng Kiều nghẹn lời, người ta đều nói một người thông minh nói chuyện phiếm cùng với một người thông minh sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng vấn đề là Đồng Kiều không có thông minh. Cô không nhìn ra tâm tư của anh, hiện tại cũng không rõ tâm tư của mình. Trước đó cô cảm thấy mình liên quan với anh chỉ bởi vì tiền chữa trị cho ba đồng, nhưng bây giờ ba đồng đi rồi, cô cũng toại nguyện giải trừ hợp đồng, nhưng vẫn còn cùng anh duy trì liên hệ. Hai người còn thân hơn cả lúc trước, thấy cô không trả lời, Ngụy Cẩn Hằng cũng không có hỏi tiếp. KTV cách khách sạn cũng không xa, không đến 10 phút liền đến. Cổng KTV, đèn neon lấp lóe, hiện rõ cuộc sống xa hoa trụy lạc về đêm. Một thanh niên cao gầy đứng ở đó, Đồng Kiều nhận ra đó là Trang Nhất Địch. Cô quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Cẩn Hằng, phát hiện Ngụy Cẩn Hằng cũng đang nhìn người đàn ông đó. Vậy tôi, đi xuống trước, Đồng Kiều mới từ trong xe xuống, Trang Nhất Địch đứng trên bậc thang liền thấy cô. Cậu ấy cao hứng chạy chậm xuống, vừa muốn mở miệng gọi cô. Ánh mắt của cậu ta liếc qua cửa kính ô tô đang mở, đó là một người đàn ông ôn nhã. Trang Nhất Địch nhìn anh chậm rãi xuống xe, đi đến trước mặt Đồng Kiều. Trang Nhất Địch còn nghe được giọng nói trầm thấp ôn hòa của anh. Chơi vui nhé, nhưng nhớ kỹ uống ít rượu thôi, chú ý an toàn. Thấy rõ người đó là ai, lông mày của cậu ta lập tức nhíu lại. Lại là Ngụy Cẩn Hằng, anh ta cùng Đồng Kiều có quan hệ như thế nào? Đã vậy rất quan tâm dặn dò. Tâm trạng đang vui vẻ vì nhìn thấy Đồng Kiều trong nháy mắt cũng giảm xuống, cậu ta khôi phục nụ cười trên mặt, thanh âm mát lạnh kêu lên. Chị Đồng, hai người đồng thời quay đầu nhìn cậu, cậu cất bước đi đến, đối với Ngụy Cẩn Hằng lễ phép chào hỏi một câu. Chào Ngụy Tổng, Ngụy Cẩn Hằng khẽ gật đầu, xem như đáp lại, trên mặt lại treo nụ cười xa cách. Thì ra Ngụy Tổng cùng chị Đồng có quen nhau nha, Đồng Kiều sợ cậu lầm sẽ cái gì, bận bịu giải thích. Chỉ là bạn bè, Trang Nhất Địch ồ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về Ngụy Cẩn Hằng, thấy anh ấy chỉ chuyển mắt nhìn Đồng Kiều một chút cũng không có giải thích quá nhiều. Nhưng Trang Nhất Địch lại nhìn ra thâm ý sau ánh mắt kia. Gocchuyenaudio.com, quanh người sinh ra địch ý đối với anh, Ngụy Cẩn Hằng thì giống như không phát hiện ra, nói với cậu. Đồng Đồng liền nhờ cậu chiếu cố, sáng mai mọi người đều phải quay phim, nhớ kỹ đừng chơi quá muộn, về sớm một chút mà nghỉ ngơi. Trang Nhất Địch nghe được trong lòng một ngạt. Người này thật bá đạo, đây là đang tuyên chiến với mình sao? Trên mặt cậu duy trì lấy nụ cười, giọng điệu lại lạnh đi không ít. Yên tâm đi, tôi hiểu rồi. Đồng Kiều thì giống như là kẻ ngu, không nhìn ra bọn họ đang âm thầm đấu đá nhau. Không, hoặc phải nói là chỉ mình Trang Nhất Địch có địch ý, mà Ngụy Cẩn Hằng căn bản không để vào trong mắt. Được, tôi cũng không phải trẻ con, anh cũng mau trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngụy Cẩn Hằng nhẹ gật đầu, lúc gần đi còn nhìn thoáng qua Trang Nhất Địch đứng sau lưng Đồng Kiều. Sau khi Ngụy Cẩn Hằng đi, Trang Nhất Địch cùng Đồng Kiều đi lên bậc thang. Đồng Kiều dù chơi không lại cáo già như Ngụy Cẩn Hằng, nhưng với Trang Nhất Địch nhỏ hơn mình 2 tuổi, vẫn có thể ứng phó. Có thể là vì mới ra trường, nên tâm tư của cậu ấy rất đơn thuần, có ý nghĩ gì đều sẽ biểu lộ ra. Ví dụ như, cậu này đối với mình có hảo cảm. Bên trong KTV có 7-8 người, bất quá trước khi Đồng Kiều đến, bọn họ đã chơi chán. Thậm chí có người cũng đã uống nhiều quá. Những người ở chỗ này Đồng Kiều đều biết, trong đó có bạn của cô là Tiểu Y Tượng Thường. Nhưng mọi người đều nhận thức được sáng mai phải quay nên cũng không chơi quá muộn. 10 giờ, Đồng Kiều tắm rửa qua, nằm ở trên giường, vốn định tắt đèn đi ngủ, lại đột nhiên nhớ tới Ngụy Cẩn Hằng. Chắc hẳn hiện tại anh đang ở trên đường cao tốc đến Sơn Thành đi. Cô liền tiện tay gửi câu. ngủ ngon, không nghĩ tới đối phương lại trả lời. Về khách sạn rồi, Đồng Đồng là tiểu khả ái. Mà tôi không uống rượu. Gửi xong, Đồng Kiều liền hối hận rồi, câu này làm sao lại giống như tranh công vậy? Bọn họ cũng không phải quan hệ tình yêu, cô có uống rượu hay không cũng không liên quan đến anh. Nhưng gỡ thì không kịp rồi, bởi vì Ngụy Cẩn Hằng đã thấy. Ngụy Cẩn Hằng, tốt, đi ngủ sớm một chút đi. Đồng Đồng là tiểu khả ái. Anh thì sao, đang đến Sơn Thành sao? Ngụy Cẩn Hằng, vừa tới khách sạn, Đồng Đồng là tiểu khả ái. Vậy tôi sẽ không quấy rầy anh rửa mặt xong đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Ngụy Cẩn Hằng, ngủ ngon, hai ngày này Đồng Kiều bị sự nhiệt tình này dọa đến nỗi không biết làm sao. Trước đó Đồng Kiều mặc dù biết anh đối với mình có thiện cảm, nhưng anh một mực không nói, mà cũng không quá phận, Đồng Kiều cũng không có cách nào cự tuyệt, liền nghĩ quay xong bộ phim này, về sau liền tránh xa anh một chút. Nhưng bây giờ mỗi sáng anh bắt đầu gửi bữa sáng cho cô, mỗi lần cô quay xong một cảnh, lại có trợ lý bỉ của Trang Nhất Địch tích cực chạy tới đưa khăn, đưa nước. Chỉ cần Đồng Kiều nhàn rỗi, Trang Nhất Địch liền sẽ lại gần. Da mặt của cậu ta có thể so với Vạn Lý Trường Thành. Nếu như cô đang đọc kịch bản, cậu liền cầm kịch bản của mình tới, nói muốn diễn cùng. Đồng Kiều đọc thoại, cậu liền lại gần nói muốn giúp cô xem có đọc sai không. Cô vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị chơi game, cậu ấy liền la hét muốn tạo team. Hiện tại toàn bộ đoàn làm phim đều biết giữa bọn họ có biến. Tiểu Y và Thượng Thượng còn tích cực tác hợp hai người bọn họ. Buổi chiều, góc truyện audio.com, nọ Trang Nhất Địch càng thêm quá đáng. Cậu ta ôm một bó hoa hồng đến phòng trang điểm của Đồng Kiều. Đồng Kiều kinh ngạc nhìn bó hồng to trong tay cậu ta. Nhất Địch, em làm cái gì vậy? Trang Nhất Địch cười tỏa nắng. Chị Đồng, em cảm thấy biểu hiện của em đã quá rõ ràng, em thích chị. Lông mày Đồng Kiều lập tức nhíu lại, ngẩng đầu nhìn đám người bên ngoài, để trợ lý Tiểu Thượng đóng cửa phòng trang điểm. Bên trong phòng chỉ còn lại thợ trang điểm, trợ lý cùng Đồng Kiều và Trang Nhất Địch nữa là bốn người. Em làm loạn cái gì thế? Trang Nhất Địch thành thật, em không có, em chính là thích chị, vừa mới vào đoạn làm phim đã có thiện cảm, về sau tiếp xúc liền cảm thấy chị là người con gái không tồi, em liền vụng trộm thích chị. Ngày hôm nay em không có yêu cầu xa vời như chị sẽ đồng ý, em chỉ là muốn nói cho những người khác em muốn đuổi theo chị. Em có nghĩ tới hậu quả của việc này không? Người trong đoàn làm phim sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Em có nghĩ tới việc chị có thích em hay không không? Em đây là đang làm việc không suy nghĩ đó. Nếu như chị cự tuyệt em, sau đó còn nửa tháng, thì chị đối mặt với em như nào, làm sao đối mặt với những lời nghị luận của người khác? Đồng Kiều càng nói càng cảm thấy tức. Cô cảm thấy Trang Nhất Địch làm việc này thật sự là quá ngây thơ, căn bản không nghĩ tới người khác. Em không quan tâm tới lời những người khác nói. Đồng Kiều cặn lời, nhìn cậu hồi lâu chậm rãi nói. Nhưng chị quan tâm, Trang Nhất Địch cứng cổ cố chấp nói. Dù sao em sẽ không từ bỏ, em thích chị, liền muốn đuổi theo chị, cho tới khi chị cũng thích em, đáp ứng với em. Đồng Kiều bị cậu ta làm cho tức giận. Vậy chị sẽ nói cho em, chị sẽ luôn không đồng ý. Nói xong cô xoay ghế trang điểm, đưa lưng về phía cậu, giọng điệu không quá tốt. Tiểu Thượng, mở cửa để cho cậu ấy ra ngoài. Thật ra chị thích Ngụy Cẩn Hằng chứ gì? Trang Nhất Địch hướng về phía cô nói ra. Em có chỗ nào không bằng anh ta, vẻ ngoài không kém, trong nhà có tiền, thành tích cao, có ý tưởng, mà lại còn trẻ tuổi hơn anh ta, quan trọng hơn một chút, em rất thật lòng, sẽ đối xử với chị thật tốt. Đồng Kiều cũng không quay lại, nhếch miệng lên cười chào phúng, bất đắc dĩ lắc đầu. Em ấy à, quá trẻ con. Cách chương.